Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 106: Gan to bằng trời. Trông thấy Mạc Vô Kỵ tới, Phỉ Bình Trụ dãy giụa muốn đứng lên. Phỉ Bình Trụ hai bên mặt đều bị tát sưng đỏ, khóe miệng đều chảy máu. Trừ khóe miệng ra tại lồng ngực, xương máu chảy ra, vậy hiển nhiên là lưỡi dao gây thương tích. Mạc Quốc Kỵ mau chóng đỡ Phỉ Bình Trụ, đưa tay cầm lấy mấy cái đan dược chữa thương đưa vào cho Phỉ Bình Trụ miệng. Trên người hắn mang đan dược chữa thương đều là tốt nhất nhị phẩm nhân linh đan. Đan dược vừa vào Phỉ Bình Trụ trong miệng liền đã ngừng đổ máu. Mạc đan sư, Ô Khai có chút thấp thỏm kêu lên một câu. Hắn cầm đi đồ vật. Phỉ Bình Trụ chật vật chỉ vào, xoay người một cái bóng lưng nói ra. Không cần Phỉ Bình Trụ nói mà Quốc Kỵ đã chú ý tới cái sắp rời đi gia hỏa. Gia hỏa này hắn đã nhìn thấy thời điểm xoay người rời đi, trong tay còn mang theo một cái tích thủy hộp gỗ. Mà Quốc Kỵ đem Phỉ Bình Trụ cẩn thận để dưới đất, cấp tốc đem cái kia mấy cái làm tử ngăn lại. Đánh người cứ thế đi sao? Nhìn những người này hơn 30 tuổi nam tử, sắc mặt có chút tái nhợt, tóc buộc dài phía sau, nhìn thoáng qua là một cái công tử ca. Không đợi nam tử này nói chuyện, Ô Khải mau tới trước nói ra. Mạc đan sư, vị này là Vô Ngân kiếm phái Mạnh Bạc Vu đan sư. Mạnh đan sư vừa mới tấn cấp lên nhị phẩm nhân đan sư, đang muốn phân phối kiếm phong. Mạc Quốc Kỵ ngăn ở phía trước, tái nhợt mặt. Lam tử dừng bước, hắn dương mắt lạnh lẽo. Mạc Quốc Kỵ nói ra, người chính là cái kia mượn nhờ ân sư tỷ thượng vị Mạc Quốc Kỵ. Nhớ kỹ quả tốt chó của ngươi, đừng khắp lời cắn người, tránh ra, nếu không ta chẳng những không muốn đánh chó, ngay cả chủ của chó cũng phải đánh. Mạc sư huynh, ta từ huyết ngẫu hồ móc ra một đoạn bảo huyết ngẫu, người này muốn là trắng trợn cướp đoạt, ta không nguyện ý, hắn liền xuất thủ đem ta đả thương. Trong tay hắn là bảo huyết ngẫu của ta, bởi vì Mạc Quốc Kỵ đang dược vì bình trụ giờ phút này cũng đã khá nhiều. Những lời này mấy người bao quát Ô Khai đều quen biết. Nếu Mạc Quốc Kỵ không tới, cái kia Phỉ Bình Trụ nhất định sẽ mất máu mà chết. Phỉ Bình Trụ bất quá là một tên tạp dịch đệ tử mà thôi. Một cái nhị phẩm nhân đan sư tiện tay bóp chết một tạp dịch đệ tử, căn bản không tính là gì. Ô Khai lo lắng không thôi. Vô luận Mạc Quốc Kỵ cùng Mạch Bạc Vụ ai xảy ra vấn đề, hắn cái này đệ tử tạp dịch chấp sự đều khó có thể trách nhiệm. Bởi vậy, vì sự tình xuất hiện ở huyết ngẫu hồ, nơi này tại Mạc Quốc Kỵ rời đi huyết ngẫu hồ về sau, hắn vì giao hảo Mạc Quốc Kỵ, y nguyên đem huyết ngẫu hồ tại Mạc Quốc Kỵ giành nghĩa. Mạnh Bạc Vu không biết cái nào gần không đúng, đột nhiên muốn tìm huyết ngẫu hồ địa phương này. Hắn chỉ có thể cùng với Mạnh Bạc Vu ở cùng một chỗ. Lúc đầu tính toán đợi Mạnh Bạc Vu đi về sau, hắn sẽ cùng Mạc Quốc Kỵ nói có chút liên quan tới Mạnh Bạc Vu sự tình. Lấy hắn đối với Mạc Quốc Kỵ hiểu rõ, chỉ cần không trọng tới Mạc Đan Sư rất dễ nói chuyện. Hắn tin tưởng Mạc Quốc Kỵ có thể cùng với Mạnh Bạc Vu hai người tự mình đem chuyện này giải quyết. Để hắn không nghĩ tới, hắn mang theo Mạnh Bạc Vu tới thời điểm vừa vặn gặp phải Phỉ Bình Trụ từ huyết ngẫu hồ bên trong đứng lên, mà còn cầm một đoạn bảo hậu ngẫu huyết. Cái kia bảo huyết ngẫu xa xa liền tản ra mùi hương thơm ngát, lại là màu đỏ như máu. Hắn nhìn cũng trông mà thèm, chứ đừng nói là thân đan sư Mạnh Bạc Vu. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, quả nhiên phát hiện Mạnh Bạc Vu một bước tiến đến, một bàn tay liền đem Phỉ Bình Trụ đánh bay, sau đó đem cái một đoạn bảo ngẫu huyết cất vào Phỉ Bình Trụ chuẩn bị hộp gỗ. Phỉ Bình Trụ đương nhiên không có như vậy bỏ qua, tại cấp đoạn bên trong chẳng những bị Mạnh Bạc Vu trọng thương, còn kém chút nữa bị giết. Nếu không phải Mạc Quốc Kỵ tới, Phỉ Bình Trụ đã bị giết. Thế nào, người cũng nghĩ bị giáo huấn? Mạnh Bạc Vu trông thấy Mạc Quốc Kỵ ngăn lại con đường của hắn, trong mắt lệ khí càng lặng. Đối với cái này trèo lên ân thiện nhân nho nhỏ tạp dịch, hắn căn bản không để trong mắt. Hắn tin tưởng mình giết Mạc Quốc Kỵ cũng có thể bãi bình. Mạc Quốc Kỵ cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên nghiêng người nhường đường. Ô Khai trông thấy Mạc Quốc Kỵ tránh đường, trong lòng cuối cùng thở nhẹ. Chỉ cần Mạc Quốc Kỵ lùi bước, chuyện này liền náo không lên. Cái kia Mạnh Bạc Vu cầm đi bảo huyết ngẫu, chắc hắn cũng không lại vì huyết ngẫu hồ sự tình nói nhiều. Mạnh Bạc Vu trông thấy Mạc Quốc Kỵ tránh ra, hừ một tiếng, khóe miệng mang theo tia khinh thường, cấp tốc từ Mạc Quốc Kỵ bên người đi qua. Hắn lấy được bảo huyết ngẫu, không nguyện ý sự tình làm lớn chuyện. Nếu không có bảo huyết ngẫu, hôm nay hắn khẳng định sẽ giáo huấn Mạc Vô Kỵ một trận. Mạc Vô Kỵ ngăn một bên nằm ngoài dự đoán của hắn. Một tên tạp dịch đệ tử mà thôi, nếu như Mạc Vô Kỵ dám động thủ với hắn, hắn sẽ không do dự giết chết Mạc Vô Kỵ. Liền xem như nói đến tông chủ nơi đó, hắn còn sống một nhị phẩm nhân đan sư so với một cái chết đi nhị phẩm nhân đan sư cũng có giá trị. Ân sư tỷ lại đối với Mạc Vô Kỵ có hảo cảm, cũng không vì một người chết cùng hắn trở mặt. Huống hồ, hắn còn có chỗ dựa chính là tông môn nhị trưởng lão. Về phần một khi xung đột bắt đầu ai thắng ai thua, hắn chưa hề quan tâm tới. Lấy hắn thác bạch tầng thứ 9, sắp bước vào trúc linh cảnh giới thực lực, đối phó với một cái dựa vào ôm trên đùi đệ tử tạp dịch, hắn cần cẩn thận sao? Dù đem về phía sau lưng tặng cho Mạc Quốc Kỵ, hắn không cần lừa điểm lo lắng. Hiện tại hắn chính là làm như vậy, đem phía sau lưng tặng cho Mạc Quốc Kỵ. Tại Mạch Bạc Phu cùng với Mạc Quốc Kỵ sượt qua người trong nháy mắt, Mạc Quốc Kỵ đột nhiên động. Hắn cơ hồ tụ tập năng lượng toàn thân, một quyền đánh vào Mạc Bạch Vu hậu tâm chỗ. Mạc Quốc Kỵ dù cho là thác mạch chu kỳ, dạng này cơ hồ toàn lực một quyền đánh vào Mạch Bạc Vu hậu tâm, trực tiếp đem Mạch Bạc Vu trái tim oanh đấy mấy vết đạo rách. Phốc, một đạo huyết tiễn phun ra, Mạch Bạc Vu lảo đảo xông qua mười mấy bước, cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Trong tay hộp gỗ sớm đã vứt một bên. Người dám giết tông môn đan sư? Mạch Bạc Vu khóe mắt, khóe miệng mặc dù còn chảy máu lại đỏ bừng, hai mắt chỉ vào Mạc Vô Kỵ, cũng không biết bởi vì phẫn nộ quên đi phục dụng đan dược chữa thương, vẫn là hắn căn bản không có mang đan dược chữa thương. Hắn nghĩ không ra Mạc Vô Kỵ lại có thể thông thiên lá gan dám đánh lén hắn sắp trúc linh nhị phẩm nhân đan sư. Lá gan này căn bản so với gan báo còn lớn hơn. Ô Khai sớm đã bị dại ra, đang đứng một bên không ngừng run rẩy. Hắn biết vô luận thế nào, sự tình không có biện pháp tốt, hắn cái này tạp dịch chấp sự chấm dứt, rất khó có thể lo lắng tính mạng. Mạc Vô Kỵ âm thầm hít một hơi, sợ dĩ lựa chọn đánh lén Mạc Bạc Vu, đó chính là hắn khẳng định mình không phải đối thủ của hắn. Không nghĩ tới hắn dạng này một quyền vẫn không có giết được Mạnh Bạc Vu, có thể thấy được Mạnh Bạc Vu thực lực mạnh hơn hắn, căn bản không phải một cái cấp độ. Nếu không khai thác đánh lén, xung đột chính diện, vậy là hắn chết chắc. So với mạng nhỏ của mình đánh lén một cái dẫm lên trên đầu của người, hoàn toàn không để cho hắn có chút áp lực. Về phần buông tha Mạnh Bạc Vu, Mạc Quốc Kỵ căn bản không nghĩ tới. Không nói trước đối phương ức hiếp trên đầu của người hắn, liền xếp như một đoạn huyết bảo ngẫu, hắn cũng không từ bỏ. Từ bỏ bảo huyết ngẫu tương đương với từ bỏ hết thảy. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ tránh đường ra, nguyên bản ánh mắt đạm mạc xuống phỉ bình trụ lần nữa sáng lên. Mặc dù hắn cũng cho rằng cúi đầu để Mạnh Bạc Vu đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn không hy vọng mình đi theo người một cái nhu nhược hạng người. Chết đi cho ta! Tức giận, Mạnh Bạc Vu phi thân vọt lên nhào về phía Mạc Quốc Kỵ, đồng dạng một quyền đánh về phía Mạc Quốc Kỵ đầu. Cơ hồ tại Mạnh Bạc Vu phóng tới, Mạc Quốc Kỵ đồng thời cũng nã xông về Mạnh Bạc Vu, trong tay lóe lên đao nhọn hướng Mạnh Bạc Vu phần eo. Mạnh Bạc Vu lắm đấm oanh đến, Mạc Quốc Kỵ chỉ đem đầu lệch sang một cái, cũng không tránh né quyền này mà từ bỏ mình một đao kia. Răng rắc bành, Mạnh Bạc Vu một quyền đánh vào Mạc Quốc Kỵ bả vai. Dù là Mạnh Bạc Vu bị Mạc Quốc Kỵ đánh nén trọng thương, thực lực còn lại không tới ba thành, cái kia lực lượng cường đại uy nguyên đem Mạc Quốc Kỵ xương vai lộ tan mỗi một cây, hùng hậu nguyên lực để cho Mạc Quốc Kỵ đồng dạng phun một ngụm máu. Phốc, Mạc Quốc Kỵ đào nhọn liền đem Mạnh Bạc Vu phần eo mở ra, máu tươi lần nữa dâng lên mà ra, xương cốt gãy đứt, để lén Mạc Quốc Kỵ cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất. Trong lòng của hắn cũng là may mắn đánh lén kịp thời, vừa rồi Mạnh Bạc Vu một quyền kia lực lượng đã bị hắn thông qua di hóa tiếp mộc thủ đoạn rời đi, sáu thành tại đào nhọn bên trên, liền xem như dạng này một quyền kia để cho hắn đứt xương, mà cái kia một đao lại tăng thêm Mạnh Bạc Vu lực lượng về sau, cũng bất quá đem Mạnh Bạc Vu phần eo mở ra một miệng máu. Cũng không có theo hắn dự liệu một dạng để Mạnh Bạc Vu mở ngực mổ bụng. Có thể thấy được Mạnh Bạc Vu thực lực cao hơn hắn xa xa, hắn lấy thương đổi thương, đấu pháp hoàn toàn chính xác. Mạnh Bạc Vu lần nữa lùi về phía sau mấy bước, trong mắt phẫn nộ biến mất không thấy, thay vào đó là một loại sợ hãi. Hắn ngửi thấy một mùi tử vong uy hiếp. Nếu nói như Mạc Vô Kỵ ban sơ đánh nén một quyền kia để hắn trọng thương vẫn không để cho hắn chết, nhưng mà Mạc Vô Kỵ một đao kia là hắn không đi trị liệu, vậy là hắn cách chết không xa. Hắn không rõ Mạc Vô Kỵ một đao kia lực lượng vì sao đáng sợ như vậy, vượt xa khỏi suy đoán của hắn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, một cái quyền có thể đè Mạc Quốc Kỵ trực tiếp nằm xuống, mà Mạc Quốc Kỵ một đao kia nhiều nhất chỉ có thể vạch cho hắn trên da. Trên thực tế, lúc tương phản, một cái quyền kia không có cho Mạc Quốc Kỵ tạo thành tổn thương lớn, ngược lại Mạc Quốc Kỵ một đao để hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Xem như ngươi lợi hại. Mạnh Bạc Vu vứt xuống một câu ngoan thoại, lão đạo liền muốn đào tẩu. Hắn biết tiếp tục cùng Mạc Quốc Kỵ dây dưa, hắn hôm nay tất nhiên phải chết tại địa phương này. Ngoại trừ không rõ Mạc Quốc Kỵ vì sao cường đại như thế bên ngoài, hắn không hiểu rõ vì sao Mạc Quốc Kỵ dám lớn mật trong này đối với hắn động sát thủ. Mạc Quốc Kỵ quyết tâm muốn xử lý Mạnh Bạc Phu, há có thể để gia họa này rời khỏi. Gia họa này rời đi, hắn liền muốn xong đời. Tại Mạnh Bạc Phu xoay người đồng thời, Mạc Quốc Kỵ trong tay đao nhọn liền ném ra bên ngoài. Bị ám toán một lần, Mạnh Bạc Phu lần nữa đã sớm đề phòng Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ trong tay đao nhọn bắn tới, hắn lập tức đem thân thể lệch đến một bên. Mạc Quốc Kỵ căn bản không có trông cậy vào cây đao kia có thể xử lý Mạnh Bạc Phu. Tại đao nhọn bắn đi đồng thời, cả người hắn cũng nhào theo sau, lại là một quyền đánh xuống. Mạc Quốc Kỵ đao nhọn xuyên về phương hướng bên trái, mà Mạc Quốc Kỵ lại nhào về bên phải. Mạnh Bạc Phu muốn tránh né Mạc Quốc Kỵ đao nhọn, tự nhiên không chút do dự chạch sang bên phải, thật giống như cố ý đưa lên. Mạnh Bạc Phu thân thể trực tiếp để cho Mạc Quốc Kỵ quyền dưới. Nếu là ở bình thường, đừng bảo là một quyền, cho dù là 10 quyền đồng thời tới, mỗi một quyền đều so với Mạc Quốc Kỵ một quyền này phải nhanh gấp đôi, cũng không làm gì được Mạnh Bạc Phu. Nhưng hiện tại Mạnh Bạc Phu sớm đã trọng thương, vết thương đến bây giờ không thể khép lại, biết rõ làm sao tránh né được Mạc Quốc Kỵ sát thủ vẫn cứ trốn không thoát. Bành, Mạc Quốc Kỵ một quyền lần nữa đánh vào Mạnh Bạc Phu hậu tâm. Mạnh Bạc Phu há miệng, một đạo huyết tiễn phun ra, hướng về phía trước bổ nhào, rốt cuộc không đứng dậy được. Mạc Vô Kỵ, người giết ta, tất nhiên ném bên dưới huyền kiếm nhai. Mạnh Bạc Vu thở hào hển nói ra. Giờ khắc này hắn chỉ còn hối hận không lên tới đến tên kích điên này trên địa bàn. Chương 107, Bảo Huyết Ngẫu. Mạnh Bạc Vu không biết Yên Nhi là Mạc Quốc Kỵ. Vậy ngược, bằng không mà nói, hắn khẳng định dùng Yên Nhi đến uy hiếp Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đối với Mạnh Bạc Vu, lời nói này thật giống như không nghe được, mà là đi tới một bên, đem cái thanh đao nhọn nhặt lên, quay người đối với một bên không ngừng run rẩy, ô khai nói. Hồ chấp sự, gia họa này coi là tông môn nhị phẩm nhân đan sư, hiện tại hắn chết ở chỗ này, người nói phải làm gì mới tốt? Ô khai răng run lên. Mạnh đan sư còn có thể cứu. Hắn so với Mạc Quốc Kỵ rõ ràng hơn. Mạnh Bạc Phu chết ở chỗ này, hậu quả đừng bảo là tông chủ, chính là Mạnh Bạc Phu phía sau nhị trưởng lão cũng biết gầm thét tới để Mạc Quốc Kỵ sẽ thành mảnh nhỏ, còn đem huyết ngẫu hồ một bình cho Mạc Quốc Kỵ mới gây lên chuyện này, lại đem Mạnh Bạc Phu đưa đến đây lơi hắn, cảm khó thoát chết. Hắn thật không rõ vì sao Mạc Quốc Kỵ muốn giết Mạnh Bạc Phu. Phải biết rõ Mạnh Bạc Phu phía sau nhị trưởng lão chính là Tần Trần sư phụ, mà Tần Trần tỷ tỷ Tần Tương Vũ không phải cùng Mạc Quốc Kỵ quan hệ rất tốt sao? Mạc Quốc Kỵ thản nhiên nói, lúc đầu hắn còn có thể cứu, thế nhưng bởi vì hắn tại ô chấp sự trên địa bàn mạo phạm tới ô chấp sự, cho nên ô chấp sự trong cơn giận dữ một đao giết ra họa này. Mạc Quốc Kỵ đem lời nói thành dạng này, ô khai vẫn không rõ Mạc Quốc Kỵ ý tứ, nhưng hắn ô khai bình thường hung ác, cũng gần là đối với đệ tử tạp dịch mà thôi. Mạnh Bạc Vu là nhị phẩm nhân đan sư, cho hắn có 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ là muốn để hắn nhập đội. Nếu như hắn không động thủ, hắn rất có thể hôm nay cái thứ hai chết ở chỗ này, người giết Mạnh Bạc Vu, tri hậu rất có thể bị tông môn xử lý. Không giết Mạnh Bạc Vu, hắn hiện tại liền sẽ bị Mạc Quốc Kỵ xử lý. Ô khai, người lập tức giúp ta, để cho ngươi. Ta Mạnh Bạc Vu cam đoan người, với ngươi cả đời. Mạnh Bạc Vu lời còn chưa nói xong, Mạc Quốc Kỵ một cước liền dậm tại chỗ trên đầu hắn. Sau đó ngữ khí băng hàn nói với Ô khai, Nếu Ô Chấp Sự không nguyện ý động thủ, vậy ta liền tự mình động thủ. Không, ta nguyện ý. Ô Khai lời nào còn dám lửa phần do dự, trực tiếp rút ra từ bên hông loan đao, nhào tới một đao, tiền đem Mạnh Bạc Vu đầu lâu cắt xuống. Mạnh Bạc Vu bị Mạc Quốc Kỵ giáo huấn, đã là mất đi năng lực hành động. Ô Khai một đao kia dễ dàng liền muốn cái mạng nhỏ của hắn. Ô Chấp Sự anh minh quả quyết, tương lai tiền đồ nhất định bất khả lượng. Mạc Quốc Kỵ nhặt lên một bên bảo huyết ngẫu, đối với Ô Khai tủm tỉm cười. Ô Khai vẻ mặt cầu xin nói: Mạc đan sư, hiện tại chúng ta hay là cân nhắc hậu quả đi. Chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả căn bản không phải là chúng ta có thể gánh chịu. Mạc Vô Kỵ đi qua vỗ vỗ Ô Khai bảo vai: Không cần lo lắng, người phụ trách đem cái này họ Mạnh thi thể tiêu hủy. Một lát nữa, cái này họ Mạnh liền sẽ rời đi tông môn. Hắn liền đi tông môn thời điểm sẽ rất nhiều người biết, còn lúc nào trở về, vậy liền không rõ ràng. Mạc đan sư, ý của ngươi là? Ô Khai bỗng nhiên minh bạch, Mạc Quốc Kỵ trong lòng nổi lên một loại mừng rỡ. Thật giống như là trở về từ cõi chết đồng dạng, cái chủng loại kia vui sướng. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha, đem Mạc Bạc Phu trên người đan sư thu bài thu vào. Lúc này mới nói với Phỉ Bình Trụ: Bình Trụ, ngươi không sao à? Phỉ Bình Trụ giờ phút này tinh thần sáng láng, dù thương thế chưa lành, lại nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ tự tay xử lý Mạnh Bạc Phu báo thù cho hắn, điểm này đã sớm không tính là gì. Mạc sư huynh, ta không sao. Không có việc gì, chúng ta đi. Lời này giao cho Ô Chấp Sự xử lý, ta tin tưởng Ô Chấp Sự có thể xử lý phi thường sạch sẽ. Mạc Quốc Kỵ nói xong đối với Ô Khai cười cười. Ô Khai cảm giác phía sau trở nên lạnh lẽo, tranh thủ thời gian vỗ ngực nói: Mạc đan sư yên tâm, ta nhất định xử lý để cho Mạc đan sư hài lòng. Bình Trụ, lần này đa tạ ngươi, không nghĩ tới ngươi thực sự tìm tới một đoạn bảo huyết ngẫu. Trở về Ngẫu Kiếm Phong, Mạc Quốc Kỵ lúc này mới cảm kích nói ra. Hắn đến trình độ sơn cùng thủy tận, đang lo không có cách nào thời điểm, Phỉ Bình Trụ cho hắn tìm tới bảo huyết ngẫu. Phỉ Bình Trụ lập tức kích động nói: Sư huynh, ta tìm tới không phải cái loài đoạn, một đoạn. Tại Ngẫu Kiếm Phong, ta cũng tìm được một đoạn bảo huyết ngẫu. Cũng không biết quan tiền bối dựa cho gì, đều qua mấy thập liên, cái kia bảo huyết ngẫu cũng không có lửa phần biến chất. Lúc ấy sư huynh tại luyện đan, ta không có đi quấy rầy sư huynh. Nghĩ đến Ngẫu Kiếm Phong bị giam, tiền bối lưu lại một đoạn bảo huyết ngẫu. Huyết ngẫu hồ có hay không cũng có, ta ôm vạn nhất hy vọng đi xem một cái, thật đúng là tìm một đoạn. Chỉ cần cái này hai đoạn bảo huyết ngẫu, ta liền có thể bồi dưỡng ra tân bảo huyết ngẫu. Mạc Quốc Kỵ nghe được Phỉ Bình Trụ càng là mừng rỡ không thôi. Không đợi cho hắn hỏi thăm, Phỉ Bình Trụ đã trở lại phòng, đem giấu đi một đoạn bảo huyết ngẫu giao cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ mở hai cái hộp gỗ, từng đợt nhàn nhạt mùi thơm chuyển ra, hai đoạn giống như là hồng ngọc đồng dạng ngó sen nằm tại trong hộp gỗ. Bình Trụ, lần này người thực giúp ta rất nhiều. Cái này hai đoạn ngó sen, ta muốn dẫn đi một đoạn, người lưu lại một đoạn chuẩn bị bồi dưỡng tần bảo huyết ngẫu đi. Mạc Quốc Kỵ rất muốn đem hai đạo bảo huyết ngẫu đều mang đi, bất quá hắn rất rõ ràng, ăn cái gì nhất định phải lưu một chủng, một khi địa phương khác không tìm được bảo huyết ngẫu, vậy hắn hối hận không kịp. Phỉ Bình Trụ lắc đầu nói ra: Mạc sư huynh, hai người đoạn ngó sen đều có thể mang đi, ta chỉ cần cái đoạn này hai đoạn ngó sen hơi chỗ, bốn cái tiết liền ra có thể bồi dưỡng ra tân bảo huyết ngẫu. Phiền toái duy nhất là bồi dưỡng bảo huyết ngẫu cần đại lượng linh thạch, bốn cái ngó sen tiết linh khí đương nhiên không cùng lúc trước quan lê trưởng lão bồi dưỡng một hồ bảo huyết ngẫu một dạng lợi hại. Nhưng mà bảo huyết ngẫu vốn chính là cực độ tiêu hao linh khí đồ vật, không có linh thạch trong này rất khó bồi dưỡng ban đầu. Nghe được Phỉ Bình Trụ nói hai đoạn ngó sen đều có thể mang đi, Mạc Quốc Kỵ trong lòng càng kích động không thôi. Hắn trực tiếp cầm ra một bao bố đưa cho Phỉ Bình Trụ nói: Bình Trụ, trong này đều là nhất phẩm cùng nhị phẩm nhân linh đan, người đi tông môn trao đổi linh thạch, còn có chính là người tu luyện cần đan dược lưu lại. Ta gần nhất muốn đi ra ngoài có việc, cho nên phải bồi dưỡng ra bảo huyết ngẫu, sự tình liền giao cho ngươi. À, Phỉ Bình Trụ khiếp sợ nhìn Mạc Quốc Kỵ đặt trước mặt hắn bao vải. Nếu như trong bọc tất cả đều là đan dược, thật là có bao nhiêu, toán chừng cũng mấy trăm mai đi. Một hồi lâu sau hắn mới phản ứng được. Mạc sư huynh, ngươi muốn ra ngoài? Mạc Quốc Kỵ gật đầu. Để cho Đào Ngao lưu lại giúp người bồi dưỡng bảo quyết ngẫu, ta lại một hồi đem Yên Nhi cùng với Hùng đại tỷ đưa đến dược Vương Phong đi. Ta giết Mạnh Bạc Vu, chuẩn bị giả mạo thân phận của hắn rời tông môn. Phỉ Bình Trụ hoàn toàn hiểu được, hắn rất là cảm kích Mạc Quốc Kỵ đối với phần này tín nhiệm, đem bộ ngực đập vang nói: Mạc sư huynh yên tâm, ta nhất định giúp người chăm sóc tốt bảo huyết ngẫu. Ta tin tưởng ngươi. Mạc Quốc Kỵ nói ra chính là bởi vì Phỉ Bình Trụ nhân phẩm không sai, hắn mới có thể kết giao với Phỉ Bình Trụ. Đây chính là hắn lần thứ nhất trao đổi Thủy Nhung đằng thời điểm đã nhìn ra được. Còn Phỉ Bình Trụ giao hảo hắn tâm tư, vậy ai không có chính là hắn dùng đồng dạng có. Sự thật chứng minh hắn không nhìn lầm Phỉ Bình Trụ. Tối hôm đó thời gian, tóc dài Mạnh Bạc Vu rời đi khỏi Vô Ngân kiếm phái. Mạnh Bạc Vu không biết có hay không là bị chỗ nào tức tại ly khai Múa Sơn Môn thời điểm, bởi vì một tên đệ tử tạp dịch đối với hắn hành lễ chậm chút, ngay cả tại chỗ chửi ầm một trận, đem cái kia đệ tử tạp dịch mắng lơm lớp lo sợ thời điểm, vị này Mạnh đan sư mới mang theo một thân hỏa khí đi giam Vô Ngân kiếm phái tông môn. Mạnh Bạc Vu rời khỏi Vô Ngân kiếm phái về sau liền hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Sau một ngày khôi phục diện mạo như trước, Mạc Vô Kỵ một lần nữa đi tới biên thành Bắc Thủy Tửu Lâu. Đến Tửu Lâu, chuyện thứ nhất Mạc Vô Kỵ là luyện chế tân khai mạch dược dịch. Nguyên bản khai mạch dược dịch bên trong dược liệu chỉ cần có thể đổi thành linh thảo, đã bị Mạc Quốc Kỵ đổi thành linh thảo bao quát mấy trăm làm lòng duyên thảo, vạn năm tùng thụ mạch, cơ hồ đều không có tạp chất như hỏa tinh thạch, đã ngoài ngàn năm ám hoàng tham cùng với linh chi các loại. Những loại linh thảo bên trong liền có tam phẩm linh thảo, sở dĩ có thể đổi được nhiều như vậy cổ quái linh thảo, chủ yếu là Mạc Quốc Kỵ là nhị phẩm nhân đan sư có quan hệ. Nếu như hắn không phải nhị phẩm nhân đan sư, có thể thu được một đống lớn tông môn điểm cống hiến, tiền xem như hắn cắn lát cũng mua không nổi linh thảo này. Nhất là cho Mạc Quốc Kỵ bảo bối chính là cái loại kia hai đoạn bảo huyết ngẫu. Bảo huyết ngẫu bên trong tơ trắng, hắn không có rút ra, chỉ là thoáng nhìn qua, cái kia tơ trắng giống như hồng ngọc, mang theo sáng bóng trong suốt, chính là nhìn xem một loại hưởng thụ. Hết thảy dược liệu đều bị chuẩn bị kỹ càng, Mạc Quốc Kỵ bắt đầu luyện dược. Thời điểm chợt nhớ tới hắn căn bản vô dụng luyện dược thiết bị tinh luyện qua linh thảo, vạn nhất tinh luyện thất bại, cái kia đem ra như thế nào? Cái khác linh thảo ngược lại cũng thôi đi, bảo huyết ngẫu thế nhưng chỉ có hai đoạn, một khi tinh luyện thất bại vậy liền thảm. Không nói tới Phỉ Bình Trụ có thể thành công hay không, đem sót lại bốn cái ngó sen tiết thành bảo huyết ngẫu, liền đem như Phỉ Bình Trụ thành công cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Nghĩ tới đây mà Quốc Kỵ không chút do dự thu hồi luyện dược thiết bị. Hắn không thể mạo hiểm như vậy, muốn luyện chế tân khai mạch dịch dược, hắn phải mượn nhờ luyện đan thất. Cũng may biên thành cái thành phố này chủ yếu là vì tu sĩ phục vụ, chỉ cần người có thể nghĩ tới liền có thể tìm tới. Đừng bảo là luyện đan thất, bất cứ cái gì người cần tu luyện chàng đều có thể cho thuê. Muốn thuê luyện đan thất nhất định phải có linh thạch. Mặc Vô Kỵ không có linh thạch, nhưng hắn có nhị phẩm nhân linh đan. Vì tông môn luyện đan chỗ tốt chính là nhiều hơn một đống lớn nhị phẩm nhân linh đan, lưu lại một nhóm cho Phỉ Bình Trụ. Mặc Vô Kỵ trên thân còn không ít. Những cái này nhị phẩm nhân linh đan tại biên thành rất dễ tiền có thể biến thành linh thạch. Vì đem những cái nhị phẩm nhân linh đan này bằng cách nhanh nhất tốc độ đổi thành linh thạch, dù biết rõ là giá cả thấp, và Quốc Kỵ cũng không có kè mặc cả. Ngay tại một cái đan cát cầm trong tay chín thành nhị phẩm nhân linh đan cùng với bộ phận nhất phẩm nhân linh đan đều đổi thành linh thạch, tổng cộng 1070 khối. Lấy năng lực của hắn, muốn linh thạch tương lai rất nhiều có cơ hội. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Tại ngũ hành hoàng vực đan bị trước đó, mỗi một phút thời gian đối với hắn đều vô cùng quý giá. Cửu Nguyệt Đan Các, nhà này đan các tại biên thành không tính là cái lớn đan các. Lấy phẩm chất trí thượng tại biên thành có nhất định danh tiếng, mà Quốc Kỵ đối với biên thành căn bản không hiểu rõ. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất trên thần chín thành đan dược đều bán đi cho Cửu Nguyệt Đan Các, cầm linh đan, sau đó cấp tốc đi đường. Giờ khắc này Cửu Nguyệt Đan Các bên trong có một vị nam tử trung niên nắm vuốt một viên đan dược, lặp đi lặp lại quan sát, một bên nhìn còn một bên không điểm đứt đầu. Chương 108, lại luyện khai mạch dược dịch. Tôn thúc, nơi này làm sao có nhiều như vậy bình sứ chứa đan dược? Một tên phổ thông thanh niên áo gai đi đến. Thanh niên áo gai là da trắng nõn, nhìn rất thanh tú. Hắn trông thấy bàn bình sứ đan dược, kinh ngạc hỏi một câu. Phải biết Cửu Nguyệt Đan Các đan dược lấy phẩm chất, bất kỳ cái đan dược gì ra bên ngoài bình ngọc chứa, nơi nào có bình sứ, làm tự trung liên đứng lên, thiếu khắc tới. Đây là trong tiệm ta hôm nay thu được đan dược. Thành liền áo gai càng là kinh ngạc hỏi, tôn thúc vậy mà lại thu mua người khác đan dược, chẳng lẽ vị nào đan sư luyện chế cũng không đúng a? Thành liền áo gai biết, nếu như đan sư luyện chế đan dược, liền không dùng bình sứ, khẳng định là dùng bình ngọc. Đan dược cũng không phải ta thu, thiếu khắc người tới trước xem đan dược này. Làm tự trung niên đem cái viên đan dược kia đưa cho thanh niên áo gai. Thanh niên áo gai cười cười cũng không thèm để ý, nhận đan dược. Nói thật, viên đan dược liền xem như có đột tốt, bất quá chỉ là nhất phẩm nhân linh đan mà thôi. Hắn trước đem đan dược mũi ngửi ngửi, lập tức trong mắt lộ kinh ngạc, tranh thủ thời gian vừa cẩn thận lặp đi lặp lại xem xét đan dược chất lượng. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên đem đan dược cho vào miệng, sau đó nhắm mắt lại. Mấy tức đằng sau, thanh niên áo gai chợt mở to mắt kinh ngạc, tôn thúc đây là đan dược gì? Đồng dạng cho thác mạch kỳ tu luyện dùng, hiệu quả lại là cái kia tụ khí đan mấy lần. Làm tự trung liên lắc đầu, ta cũng không biết, theo cái kia cầm đan dược người tới nói là tụ linh đan. Ngươi nhìn còn lại đan dược, lần này không cần. Làm tự trung liên nhắc nhở, thanh niên áo gai nắm trên qua bình ngọc bình sứ, từng cái mở ra, tất cả đều là thượng đẳng nhị phẩm linh đan, thành độc linh đan, bích ngọc đan, hồi nguyên đan. Thanh niên áo gai buông xuống tất cả bình sứ về sau, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Làm tự trung niên gật đầu nói, không sai, những đan dược này ta đều liếm thử qua, mặc dù đều là thượng phẩm đan dược, nhưng là chú lưu dược tính cùng cặn thuốc không thể so sánh với hạng nhất nhị phẩm linh đan kém bao nhiêu. Tạo thành loại tình huống này, hẳn là người luyện đan tu vị có hạn, luyện chế đan dược chất lượng. Bằng vào ta suy đoán, tên đan sư này là một tên nhị phẩm nhân đan sư, thậm chí có thể là một cái tam phẩm nhân đan sư. Những đan dược này thu hoạch bỏ ra bao nhiêu linh thạch? Thanh niên áo gai chấp động không biết suy nghĩ gì. Làm tử trung liên thở dài nói, người kia hẳn là nhu cầu cấp bách linh thạch, những đan dược này lấy ra không có trả giá, toàn bộ chỉ khoảng 1070 khối linh thạch. Thanh niên áo gai khẽ nhíu mày lập tức nói, tôn thúc, giá tiền này quá tiện nghi. Chúng ta tại Cửu Nguyệt Đan sở dĩ có thể sừng sững đến nay, ngoại trừ đan dược thắng nhà khác đan lâu bên ngoài, chính là thành tín. Những đan dược này liền xem giá thu mua mà cũng chí ít giá trị hơn 2000 linh thạch. Chúng ta chỉ cấp một nửa giá cả cho người này, xem như lấn khách. Làm tự trung liên gật đầu, ta biết, khi ta tới những đan dược này đã bị dư quản sự nhận tới. Ta muốn tìm người này cũng không biết tìm hắn địa phương nào. Thanh liền áo gai kia từ tốn nói, đem cái kia dự quản sự sa thải đi. Hôm nay hắn có thể cái dạng này đối với lấn khách, tương lai hắn liền có thể lấy dạng này lấn cửa hàng. Ta Cửu Nguyệt Đan Các sừng sững đến nay, dựa vào không phải loại này thủ đoạn. Dùng một chút về sau, cái thanh niên áo gai tiếp tục nói, nếu như có thể tìm luyện đan sư cái này, ý biện pháp đem dư thừa linh thạch tiếp tế cho hắn. Trừ cái đó ra, ta cũng muốn cùng hắn nói chuyện. Làm tử trung niên hỏi, thiếu khắc người muốn hắn đại biểu cho ta Cửu Nguyên Đan đi ngũ hành hoang vực. Thanh niên áo gai thở dài, cái này hoặc là mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Người này luyện chế ra như thế ưu tú đan dược, chắc hẳn sớm đã đáp ứng người khác đi ngũ hành hoang vực. Làm tử trung niên mỉm cười, bằng không thì nếu hắn thực sự đại biểu nhà khác đi ngũ hành hoang vực, liền sẽ không như thế giá rẻ bán ra đan dược. Ta nghĩ hắn 8-9 phần là một cái tán tu đan sư. Thanh niên áo ngài nghe như vậy, ánh mắt chớp động không có nói gì. Biên thành đan khí phường, đây là biên thành lớn nhất luyện đan thất cùng với luyện khí thất cho thuê địa phương. Mà Quốc Kỵ tại cầm tới linh thạch về sau, trước tiền liền đem biên thành luyện khí phường thuê một sàn luyện đan thất, sau đó mang theo hắn luyện dược thiết bị tiến nhập vào luyện đan thất. Hắn thuê luyện đan thất cũng không phải là vì luyện đan, mà vì chiết xuất linh dược. Đan lô lửa bị Mạc Quốc Kỵ mở ra, tại cẩn thận dọn dẹp đan lô đằng sau, Mạc Quốc Kỵ đem khai mạch dược dịch linh thảo đưa vào trong lò đan chứa bảo huyết ngẫu. Hộp gỗ cũng bị Mạc Quốc Kỵ mở ra một cái, hắn cẩn thận rút ra một cây bảo thạch đồng dạng bảo huyết ngẫu tơ trắng đưa vào trong lò đan. So với phổ thông tơ trắng, bảo huyết ngẫu tơ trắng chẳng những lớn hơn rất nhiều, cũng cứng cỏi hơn không ít. Trên thực tế, Mạc Quốc Kỵ rõ ràng nếu như hắn từng cây chiết xuất, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Thế nhưng thực lực hắn có hạn, nếu là đơn độc chiết xuất, cái khác linh thảo vẫn được. Chiết xuất bảo huyết ngẫu tơ trắng, hắn khẳng định không có loại bản lãnh này, chỉ có thể đem bảo huyết ngẫu tơ trắng đặt tại cái khác linh thảo cùng một chỗ, thông qua luyện đan thủ quyết rút ra. Trọn vẹn 3 giờ đi qua, Mạc Quốc Kỵ mới đánh ra cặn bã, đồng thời đem trong đan lô dược dịch đưa vào trong bình sứ. Cái này một lò dược liệu, hắn hết thảy chiết xuất ra 6 bình dược dịch. Nghỉ ngơi nửa giờ, Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục sách luyện linh thuốc, mà bắt đầu thanh lý các loại luyện dược thiết bị. Cái này tân khai mạch dược dịch, chỉ cần hắn nguyên lai khai mạch dược dịch trên cơ sở áp dụng đẳng cấp cao hơn linh dược biến hóa mà đến, có phải hay không có hiệu quả hắn căn bản không rõ ràng. Nếu là không có hiệu quả, hắn phải tiếp tục chiết xuất linh dược cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống hồ cái này 6 bình đã đủ để cho hắn luyện chế 6 lần khai mạch dược dịch. Đối với Mạc Quốc Kỵ mà nói, chính là nhắm mắt lại cũng có thể luyện chế khai mạch dược dịch, hắn quá quen thuộc. Hiện tại đem toàn bộ phổ thông dược dịch đổi thành linh dược, luyện chế thủ đoạn cũng không có cải biến. Từng cây dược liệu bị Mạc Quốc Kỵ dùng luyện dược thiết bị nghiền ép lát, chiết xuất đi ra dược dịch. Những cái này dược dịch cùng linh dược dịch hỗn hợp lại cùng nhau, và luyện dược thiết bị không ngừng tinh luyện dưới bắt đầu chậm rãi chuyển hóa. Lại là 2 canh giờ, một bình nhỏ áp xúc khai mạch dược dịch bị Mạc Quốc Kỵ dẫn đạo mà ra, chạy vào một cái bình nhỏ. Nắm chặt cái bình ngọc, Mạc Quốc Kỵ làm một cái hít sâu, trong lòng của hắn tâm thần bất định. Nếu như cái này tân khai mạch dược dịch không có hiệu quả, vậy hắn muốn cầu Linh Lung bà độ khó càng lớn. Liền xem như tương lai hắn khó có thể tìm tới biện pháp tu luyện mới, Yên Nhi cũng cứu không được. Ấp ủ thật lâu, Mạc Quốc Kỵ mới đưa bên trong bình ngọc khai mạch dược dịch đổ vào trong miệng. Một đạo cực nóng hỏa tuyến từ cổ họng hắn kéo dài mà xuống. Sau một khắc, cái đạo hỏa tuyến này giống như một cây châm nhỏ trực tiếp tại Mạc Quốc Kỵ thể lội xuyên qua. Đau đớn kịch liệt truyền ra, Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn không thấy loại đau nhức này. Hắn kích động bắt lấy bên cạnh luyện dược thiết bị, hốc mắt ướt át. Hắn sở dĩ kích động như vậy không phải bởi vì tân khai mạch dược dịch thành công hắn lại có thể tiếp tục leo lên cao hơn một phong, mà là bởi vì hắn có cơ hội vượt qua nhị phẩm nhân đan sư, tấn cấp tam phẩm nhân đan sư. Chỉ cần trở thành tam phẩm nhân đan sư, hắn nhìn thấy Linh Lung bà cơ hội càng lớn. Chỉ có thấy Linh Lung bà Yên Nhi mới có cơ hội sống sót. Trọn vẹn nửa giờ, Mạc Quốc Kỵ mới từ trong kích động dần dần bình tĩnh lại. Tân khai mạch dược dịch thành công, nói rõ lúc trước hắn khai mạch dược dịch sở dĩ mất hiệu lực là bởi vì thân thể hắn nguyên nhân. Trong cơ thể hắn mạch lạc mở ra càng nhiều, tân mạch lạc áp dụng phổ thông dược liệu không còn hiệu quả, chỉ còn có thể áp dụng cao cấp linh dược mới có thể tiếp tục. Cái này cho Mạc Quốc Kỵ nhiều một đầu lựa chọn con đường. Tương lai nếu mới khai mạch dược dịch một lần nữa mất đi hiệu lực, hắn cũng có biện pháp mà theo. Sau 3 ngày đầy bụi đất, Mạc Quốc Kỵ rời biên thành đan khí phường. Đầy bụi đất vẹn vẹn là bề ngoài của hắn, tâm cảnh của hắn cũng đã đến cái chủng loại hoàn toàn khác biệt. Lúc này tâm tình bất an, thời điểm đã bước nhẹ nhàng, cả người buông lỏng. 3 ngày thời gian, hắn hết thảy luyện chế 49 bình tân khai mạch dược dịch uống một bình còn lại 48 bình. Bất quá Mạc Quốc Kỵ cho rằng cái này tân khai mạch dược dịch, dược tính muốn xa xa mạnh hơn từng cái khai mạch dược dịch cũ. 49 bình được dược dịch chỉ ít có thể giúp hắn đả thông 30 đầu mạch lạc. Hắn hiện tại tu luyện bình cảnh cùng người khác khác biệt, hắn bình cảnh chính là mở tân mạch lạc. Có hơn 60 đầu mạch lạc, hắn có thể tu luyện tới thác mạch hậu kỳ. Thác mạch hậu kỳ là luyện chế tam phẩm linh đan, hẳn không bao lớn áp lực. Trở lại Bắc Thủy Tửu Lâu, Mạc Quốc Kỵ thậm chí ngay cả dọn dẹp một chút cũng không kịp, chỉ đem luyện dược thiết bị buông ra, lập tức đi đến biên thành tiền luyện tháp. Cho ta một chương lôi luyện thất bài. Mạc Quốc Kỵ quen thuộc cầm ra 100 khối linh thạch, đưa đến tiền luyện tháp lầu. Một hồi tu phí cửa sổ, so với lần đầu tiên bộ dạng thận trọng, lần này hắn là đại khí nhiều, trong túi áo còn mấy trăm linh thạch, đầy đủ để hắn tiêu hao. Linh thạch không đủ thời điểm, chỉ cần về tông môn làm nhiệm vụ. Đan sư quả nhiên là ăn ngon ngành nghề, điều kiện tiên quyết chỉ là người có thể trở thành một cái đan sư. Cầm tới lôi luyện thất ngọc bài, Mạc Quốc Kỵ không kịp chờ đợi xông tới. Đến từ cái lầu 9 lôi luyện phòng thứ nhất, Mạc Quốc Kỵ đưa tay liền đem ngọc bài đâm vào trong lôi luyện thất, cửa ra lỗ khảm. Lôi luyện thất cửa đá chậm rãi kéo ra. Chờ một chút, ngay tại Mạc Quốc Kỵ muốn bước vào lôi luyện thất thời điểm, một âm thanh gọi hắn. Mạc Quốc Kỵ lại là nhìn thấy cái kia xuất khí vô cùng nam tử. Gia hỏa này quả là âm hồn bất tán. Lần trước đến lôi luyện thất muốn mua bài thời điểm gặp được hắn, đi ra thời điểm thấy hắn, lần này cũng gặp tới hắn. Có chuyện gì? Mạc Quốc Kỵ trong lòng vội vã đi vào khai thác mạch lạc, hay là nhẫn lại tính tình hỏi một câu. Tại hạ là Bích La Môn Hạ Kiếm Đình, bởi vì có việc cho nên muốn xin bằng hữu đem lôi luyện thất trước cho ta tu luyện. Đương nhiên ta không bạc đãi bằng hữu nguyện ý xuất ra. Ta cũng rất gấp. Mạc Quốc Kỵ căn bản không chờ đối phương thuyết phục xong, trực tiếp vứt xuống một câu, quay người liền tiến vào lôi luyện thất. Sau đó lôi luyện thất đại môn khép lại. Hạ Kiếm Đình xuất khí trắng nõn, gương mặt lập tức khó nhìn. Hắn thấy Mạc Quốc Kỵ dạng này, xem ra ba cái linh lạc đều là cùng mệnh giao hỏa, chỉ cần hắn tùy tiện xuất ra một điểm linh thạch, khẳng định không chút do dự nhường ra lôi luyện thất. Để hắn không nghĩ tới, người ta ngay cả cho hắn đều không nghe, vứt xuống một câu rất liền gấp liền đóng cửa. Bích La Môn dù sao cũng là chuẩn thiên cấp tông môn, biên thành cái địa phương nhỏ này một cái tán tu cũng dám không lễ mặt hắn, hay là tại hắn báo ra tông môn danh tự sau không lễ mặt mũi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.